Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 94. Ở tập truyện trước, như chúng ta còn nhớ thì Vân Phi Dương cùng với cả cái tên võ hoàng kia đã đi đến cái thử thách thứ hai do Atula để lại. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những phần truyện tiếp theo ngay bây giờ. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn bằng cách các bạn hãy like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với một video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập số 94 có tựa đề Thành công dung hợp địa hòa. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Phi Dương thông qua đệ nhị trọng khảo nghiệm mở ra kim tráp, thu được một hòa trùng địa hòa, mừng rỡ không thôi. Chỉ cần dung hợp, mình chẳng khác nào nắm giữ một loại lửa cực hiếm. Ngay khi hắn hưng phấn, thanh âm hoàng phù lại truyền đến một lần nữa. Người đến, hỏa trùng địa hòa chỉ tồn tại một canh giờ. Nếu như luyện hóa nó sẽ thuộc về người, nếu không thì sẽ vĩnh viễn biến mất. Một canh giờ sao? Vân Phi Dương nhíu mày. Địa hòa biến dị này, muốn thời gian ngắn dùng hòa là rất khó. Không được thì cũng phải thử. Vân Phi Dương đặt mông ngồi bên trên bàn đá nóng rực. Linh niệm bao phủ địa hòa, bắt đầu luyện hóa. Quả nhiên, vừa mới bắt đầu câu thông, địa hòa đã sinh ra mâu thuẫn cường đại. Linh niệm của Vân Phi Dương bao khỏa lấy nó, rồi bắt đầu tiến hành cấp câu thông thẩm thấu, có ý đồ muốn dẫn nhập vào bên trong thể nội. Thế nhưng, thử một khắc đồng hồ, hỏa trùng địa hòa vẫn luôn chống cự, tuyệt đối không phục tùng. Vân Phi Dương nhất thời cảm thấy gấp gáp. Nếu như cho hắn thời gian khoảng vài ngày, hắn có thể chậm rãi dung hợp không có vấn đề gì. Thế nhưng bây giờ, chỉ có một canh giờ thì hơi khó. Phải làm sao đây? Vân Phi Dương sầu mi khổ kiểm. Khảo nghiệm đệ nhị trọng, ẩn dấu khuôn đúc. Mình luyện hóa ám kim thạch, để hòa diễn biến mất, hẳn là một loại phương thức thông quan. Sáng tạo giả đã để địa hòa làm khen thưởng, đồng thời hạn chế thời gian. Nhìn như là không có khả năng hoàn thành, có lẽ là cũng ẩn giấu một phương pháp nào đó. Đại não của hắn cấp tốc vận chuyển, tự hỏi từng màn trải qua sau khi mà tiến vào khảo nghiệm. Thời gian dần trôi, rất nhanh thì đã qua nửa canh giờ. Tới lúc này, bình thường câu thông dung hợp đã không làm được, bởi vì thời gian còn lại khá là ít, không ai có thể làm được. Vân Phi Dương đang suy nghĩ, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Nhất phẩm mà diễm trảm phải dùng hòa diễm tới thị triển, chẳng lẽ có liên quan đến địa hỏa? Hắn không do dự chút nào, khu động khẩu quyết của ma diễm trảm, linh niệm một lần nữa bao phủ địa hỏa. Lần này, địa hỏa không phản kháng, nó giải trừ tất cả sự phòng bị, mặc cho Vân Phi Dương câu thông dung hợp. Quả nhiên, dung hợp địa hòa có liên quan đến ma diễm trảm. Vân Phi Dương vừa luyện hóa, vừa cười lên ha ha. Người sáng tạo này thực là biết chơi trò. Đệ nhị trọng không chỉ có một loại phương pháp thông quan khác, ma diễm trảm trước đó thu hoạch được, nhìn như là một loại vũ khí hạ cấp, lại là một bước quan trọng để có thể dung hợp địa hòa. Còn may là mình, nếu như người khác, chắc là sẽ không nghĩ đến. Không sai. Người tham dự khiêu chiến đệ nhị trọng có hơn trăm. Luyện chế ám kim thạch, nếu như không tính hắn, cũng chỉ có 5 người. 5 người đều không ngoại lệ, đều chiếm được địa hòa khen thưởng. Thế nhưng lại không có ai thành công dung hợp. Nguyên nhân cũng là bởi vì bọn họ không có tu luyện ma diễm trảm. Càng bi kịch hơn chính là có 2 người bởi vì không thể nào dung hợp, mắt thấy hòa trùng biến dị sắp biến mất thì trở nên gấp gáp, liền nuốt sống địa hòa, kết quả lại bị đốt cháy hầu như không còn. Nói thật, Vân Phi Dương nếu như không nghĩ tới mà diễm trảm, sau cùng khẳng định là cũng sẽ chọn nuốt sống. Cũng may, hết thảy không có phát sinh. Qua một khắc đồng hồ luyện hóa, địa hòa ở trong tay, mất đi tính táo bạo, trở nên ngoan ngoãn mà dung nhập vào bên trong cơ thể của Vân Phi Dương. Trong đan điền xuất hiện hình thái của một đóa liên hòa. Dung hợp, linh niệm điều khiển, địa hòa phân tán ra dần dung nhập vào bên trong ma hạch. Trong chớp mắt đó, ma hạch nguyên bản còn u ám, hóa thành xích hồng sắc, cũng bị bao khỏa trong một đám lửa. Cuối cùng, Ma Hạch Vân Phi Dương chính thức tấn thành thành Địa Hỏa Ma Hạch. Hắn đứng lên, nắm quyền trái, ma khí xuất hiện, ẩn chứa hỏa diễm cuồn cuộn. Thành công sao? Trong hợp cốc, Địa Xa hơi kinh ngạc, rồi chợt thở dài. Chủ nhân lưu lại hỏa trùng Địa Hỏa, rốt cuộc thì cũng đã có người hữu duyên kế thừa rồi. Một khu vực khác, Tha Bạt Linh Hoàng vẫn lo lắng chờ đợi, thậm chí đang nguyền rủa cái gia hỏa cùng với mình đồng thời tham dự khảo hạch chết tại ở bên trong cửa khẩu rồi. Đột nhiên thì âm thanh hoàng vu vang lên. Chúc mừng người khảo nghiệm thứ 203 đã thành công dùng hợp Địa Hỏa. Cái gì? Thần sắc của Tháp Bạt Linh Hoàng đại biến. Theo hắn biết, Atula đại nhân năm đó nắm giữ nhiều thực tính. Địa Hỏa chính là một trong số đó. Thậm chí còn đưa đến tác dụng cực kỳ là trọng yếu trong quá trình thống nhất Ma Linh tộc. Bây giờ lại bị người khác dung hợp thành công sao? Tháp Bạt Linh Hoàng không có thể trực tiếp nhận được cái sự thật này. Phẫn nộ mà hét lớn. Đến cùng lại, bản hoàng muốn giết hắn. Trong vòng một canh giờ, Vân Phi Dương dựa vào ma diễm trảm thành công dung hợp Địa Hỏa, cũng tấn thăng ma hạch thành Địa Hỏa ma hạch. Đây là loại thuộc tính thứ ba hắn nắm giữ sau Tử Dương cùng với Lôi. Bất quá, Địa Hỏa vừa mới hình thành còn rất suy yếu, chưa có mang đến sự trợ giúp thực chất, cần có một khoảng thời gian chậm rãi tới bồi dưỡng. Có lẽ bởi vì dung hợp Địa Hỏa, biến mất hỏa diễm trong nháy mắt lại xuất hiện. Hỏa diễm cháy hừng hực khiến cho nhiệt độ xung quanh trong chớp mắt lại đạt đến cực hạn. Lúc trước, nếu như đối mặt với nhiệt độ thế này, Vân Phi Dương chắc chắn không thể nào chịu được. Thế nhưng sau khi màn đã trưởng khống Địa Hỏa, đưa thần vào bên trong khu vực này không những là không có chuyện gì, ngược lại còn có cảm giác thấy tinh thần sảng khoái. Những ngọn lửa này xuất hiện để cho mình hấp thu, luyện hóa hay sao? Vân Phi Dương mỉm cười. Tới. Hắn đưa thân vào bên trong biển lửa, thao túng Địa Hỏa ma hạch bắt đầu hấp thu. Hỏa diễm nóng rực, điên cuồng tràn vào bên trong thể nội của Vân Phi Dương, để cho Địa Hỏa ma hạch tham lam hấp thu, dần dần trở nên lớn mạnh. Lửa nóng ở bên trong khu vực này như là lấy không hết vậy. Vân Phi Dương trọn vẹn hấp thu khoảng 3 ngày 3 đêm, lúc này thì mới ngừng lại. Bởi vì Địa Hỏa ma hạch đã ngang hàng cùng cảnh giới ma đạo của hắn, trừ khi tu vi đề cao, nếu không thì cũng không thể nào tăng tiến. Nói cách khác, hấp thu 3 ngày 3 đêm, Địa Hỏa ma hạch của Vân Phi Dương đã có cường độ có thể so với Đinh Vương hậu kỳ. Hắn nắm chặt quyền, hỏa diễm bốc lên, tự tin mà nói. Hiện tại, đơn thuần thuộc tính bạo phát chắc cũng phải đạt tới 1.500 trọng. Vũ Hoàng Thái Vạn Thế Đại Lục nếu như nghe được câu nói này, khẳng định sẽ sợ hãi, bởi vì đơn thuần thuộc tính bạo phát đạt tới 1.500 trọng, quá là biến thái. Phải biết, lực kình của cường giả bước vào hoàng cấp bạo phát cũng chỉ mới chừng khoảng 2.000 trọng mà thôi. Hiện tại, Vân Phi Dương mới chỉ là Linh Vương hậu kỳ. Nếu như bước vào Linh Vương đỉnh phong, thực lực một lần nữa được đề cao, chỉ sợ cũng có thể chống lại Vũ Hoàng sơ kỳ tại Vạn Thế Đại Lục. Đương nhiên, thực lực đề bạt chỉ là một phương diện. Chỗ tốt chân chính của Địa Hỏa là có thể hòa tan hết thảy những khoáng thạch. Về sau, nếu như thu hoạch được những tài liệu cao phẩm, hoàn toàn có thể tự hành luyện chế tạo ra binh khí tiện tay. Mà Địa Hỏa chính là bản nguyên chi hỏa, dùng để luyện chế đan dược thì đan dược cũng sẽ có hiệu quả tốt hơn so với luyện chế bằng tâm hỏa. Vân Phi Sương cười nói, có loại thuộc tính này rồi, đoán tạo vũ khí, hay luyện chế đan dược đều là thoải mái nhẹ nhàng, xem ra ta phải trở thành chiến thần toàn năng. Có thể chú tạo còn hiểu về độc thuật, thậm chí ngay cả bố trận, lại còn có thể luyện chế đan dược, chỉ nhiều đó thôi gọi toàn năng thì cũng không sai. Đương nhiên, đây cũng chỉ là lời nói đùa. Hiện tại, Vân Phi Dương cũng chỉ hơi tinh thông độc thuật cùng với trận pháp, chú tạo và luyện đan thì còn chưa có tập luyện. Chỉ bằng mượn Địa Hỏa thì không thể nào toàn năng được. Hộp tạo hình tinh mỹ này nếu như mang đi ra bán, hẳn cũng là đáng ít tiền. Hắn đứng lên, liền đi đến trước thạch thai, thu lấy hộp vàng vào bên trong không gian giới chỉ. Tên này, cái gì cũng có thể làm, cái gì cũng không buông thả. Vân Phi Dương nhảy tới trên thạch trụ, cuối cùng thì đứng tại khu vực của cửa khẩu thông hướng kế tiếp. Lúc này thì một tiếng vang thật lớn truyền tới, chỉ thấy phía trước vách đá hiện ra một cái cổng vòm, thanh âm hoàng vù lại vang lên. Xin mời tiến vào cửa khẩu. Để nhị trọng khảo nghiệm, Vân Phi Dương thành công dung hợp hỏa trùng địa hỏa, đây là cơ duyên của hắn, đổi lại người khác khẳng định là không có chiếm được. Như tháp bản linh hoàng, mặc dù phát hiện ra một loại phương thức thông quan khác, rồi thu được địa hỏa, cũng không thể nào dung hợp địa hỏa được. Bởi vì, hắn đã sớm xé nát ma diễm trảm rồi. Không có khẩu quyết này vận chuyển, thì tuyệt đối không thể nào có thể dung hợp hỏa trùng trong vòng một canh giờ được. Nói đi, thì cũng phải nói lại. Cường giả trong thần thoại Atula này lưu lại cơ duyên cho ma linh tộc, hoàn toàn không có theo quy củ, mà luôn thiên mã hành hoành không. Vân Phi Dương bước vào cửa khẩu thông hướng để tam trọng, trong lòng tràn đầy mong đợi. Như thế, cửa ải phía sau sẽ có phần thưởng còn giá trị hơn cả địa hỏa sao? Một chân bước vào, hình ảnh xung quanh liền biến đổi. Vân Phi Dương một lần nữa xuất hiện tại một không gian hư vô mờ mịt. Khu vực trung ương xuất hiện ám kim thạch nặng tới ngàn cân. Người đến! Âm thanh hoàng vù kia lại vang lên. Đây chính là khen thưởng thông qua đệ nhị trọng. Địa hỏa là khen thưởng ẩn tàng giữa khảo nghiệm. Ám kim thạch mới chân chính là khen thưởng. Soạt, linh niệm của Vân Phi Dương khu động, thu lấy ám kim thạch kia vào bên trong giới chỉ. Hiện tại, hắn đã nắm giữ địa hỏa. Loại khoáng thạch cực kỳ hiếm thấy này càng nhiều thì càng tốt. Ở một khu vực khác, tháp bản linh hoàng cũng đã thu được ngàn cân ám kim thạch. Bất quá, nghĩ đến một người khác tham dự thu hoạch được địa hỏa, thì hắn tức tới mức nghiến cả răng. Người đến! Thanh âm hoàng vù kia lại vang lên. Có tiếp tục khiêu chiến hay không? Khiêu chiến! Vân Phi Dương cùng với tháp bản linh hoàng trả lời. Khu vực hư vô mờ mịt biến mất. Hoàn cảnh hai người chuyển biến, chỉ thấy xuất hiện ở giữa bầu trời xanh thẳm. Vân Phi Dương cúi đầu thì thấy mình lơ lửng ở giữa không trung. Dưới chân có từng đoạn đường cong giao thoa, phảng phất giống như là một cái bàn cờ lớn. Ở phía trên thì có vô số những ngôi sao đang chiếu lấp lánh. Vị trí Vân Phi Dương hiện tại chính là khu vực biên giới của bàn cờ. Hắn đưa mắt nhìn về phía nơi xa, sau một khắc thì thợt thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Trong bàn cờ, đứng thẳng ở đó một cái chuông cao khoảng 5 trượng, quanh thân tản ra khí tức, âm trầm, quỷ dị. Trên mặt chuông có khắc 3 chữ, luyện hồn trùng. Hô hấp của Vân Phi Dương đột nhiên gấp rút, cả kinh mà hồ. Làm sao có thể như vậy? Thần khí trong thần giới không có đến ngàn, cũng chỉ có chừng khoảng mấy trăm kiện. Thần vị đại năng bình thường đều thu hoạch được một cái, cơ hồ là mỗi người giữ một kiện. Muốn nói thần khí tối cường thì tất nhiên là 10 đại thượng cổ thần khí. Cái gọi là thượng cổ thần khí chính là vũ khí được một loại bản nguyên nào đó từ lúc thần giới sinh ra chế thành. Chúng nắm giữ năng lực dung chuyển trời đất, cũng là siêu cấp chí bảo để cho rất nhiều những đại thần tha thiết ước mơ. Hỗn nguyên khạt khôn kiếp của Vân Phi Dương từng sử dụng chính là một trong 10 đại thượng cổ thần khí. Nó xuất hiện từ khi thiên địa sơ khai, do huyện hỗn nguyên chi khí chú tạo thành. Luyện hồn trùng cũng là một trong 10 đại thượng cổ thần khí. Xuất hiện từ thuở thiên địa sơ khai, lấy âm sát chi khí luyện hóa mà thành. Người nắm giữ là Đông Hoàng Thái Nhất, thần chủ đời thứ nhất của thần giới. Theo Vân Phi Dương biết, thần giới hình thành sơ kỳ, thần cùng với ma, vì trường khống vị diện này mà đánh nhau tới mấy vạn năm. Trong suốt thời gian đó, thần tộc một mực ở vào thế bị động tuyệt đối. Ngay tại khi liên tục bại lui, thần chủ Đông Hoàng Thái Nhất tế luyện già, luyện hồn trùng, trấn áp ngàn vạn ma tộc và mấy chục ma tôn pháp lực ngập trời, trải qua 9981 ngày luyện hóa, toàn bộ thì mới có thể giữ được thần giới. Ma tộc cũng bởi vì vậy mà nguyên khí bị đại thương, cuối cùng thì bị ép lui vào thiên ma tình, từ đó về sau hình thành ra bố cục lưỡng giới thần ma. Đánh lui xong ma tộc, Đồng Hoàng Thái Nhất chủ đạo thần giới chỉ để phong ấn luyện hồn trùng, bởi vì vật này luyện hóa ngàn vạn ma tộc cùng với mấy chục ma tôn đã sinh ra lệ khí quá nặng, chính là vật đại hùng, cần có năm tháng dài để mà tịnh hóa. Cuối cùng, mấy chục vạn năm qua, luyện hồn trùng cũng không có xuất hiện nữa. Nó bị phong ấn ở đâu cũng không ai biết, trở thành câu đố lớn nhất của thần giới. Vân Phi Dương có chút khó mà tin. Một trong thập đại thần khí thượng cổ, luyện hồn trùng, vậy mà lại xuất hiện ở trong trận pháp này, thực là có chút khó mà tin. Phải biết, lần đầu thần ma đại chiến, tiểu thế giới còn chưa có sinh ra. Đồng Hoàng Thái Nhất tuyệt đối không thể nào thiết đặt phong ấn tại đây được. Giả, nhất định là giả. Phần Phí Dương không có tin mình thật sự gặp được luyện hồn trùng trong thập đại thần khí. Người đến. Thế nhưng vào lúc này, thanh âm hoàng vu kia một lần nữa lại vang lên. Đây là thiên địa kỳ bản, và ở trung ương là mô phỏng luyện hồn trùng. Người đầu tiên vượt qua khảo nghiệm có thể nhận được nó. Là mô phỏng luyện hồn trùng. Vân Phi Dương nhất thời cảm thấy thoải mái. Như vậy mới đúng. Thượng cổ thần khí biến mất mấy chục vạn năm, làm sao lại có thể xuất hiện tại tiểu thế giới được? Bất quá, dù cho phòng chế, thế nhưng từ khí tức nó tán phát ra cũng nhất định là rất mạnh. Mình nhất định phải thu vào tay. Càng suy nghĩ thì Vân Phi Dương muốn xông tới, thế nhưng thân thể lại không thể nào động đậy được, giống như là đã bị một loại lực lượng nào đó trói buộc. Một chỗ khác, Tha Bản Linh Hoàng cũng bị truyền tống đến. Khi hắn nhìn thấy luyện hồn trùng, trong con người lóe ra vẻ cuồng nhiệt. Hắn không có biết 10 đại thượng cổ thần khí thần giới, thế nhưng hắn biết mô phỏng luyện hồn trùng này là chí bảo của Atula. Năm đó, Atula nhất thống ma linh tộc, mô phỏng luyện hồn trùng đưa thời tác dụng cực kỳ là trọng yếu, nghe nói còn là tam đẳng thanh khí. Chỉ bảo vũ khí ma linh tộc phân chia khác biệt cùng với vạn thế đại lục, phân biệt phàm khí, linh khí, thánh khí, mỗi cấp độ thì lại phân thành nhất đến tam đẳng. Phàm khí tam đẳng đối ứng với nhất đến tam phẩm vạn thế đại lục, linh khí tam đẳng đối ứng với từ đến lục phẩm vạn thế đại lục, thánh khí tam đẳng thì đối ứng với từ thất đến cửu phẩm của vạn thế đại lục. Mô phỏng luyện hồn trùng được phân làm thành khí tam đẳng ma linh tộc. Vậy nói cách khác, đẳng cấp của nó chính là cửu phẩm chí bảo tại vạn thế đại lục. Cửu phẩm chí bảo tại vạn thế đại lục cực kỳ là hiếm thấy, chỉ có cường giả vũ thần thì mới có tư cách nắm giữ. Khó trách giờ phút này ánh mắt của Tháp Bạt Linh Hoàng lại nóng rực như vậy. Hắn cuồng tiếu, chỉ cần thu được cái vật này, thống nhất ma linh tộc quả thực là dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, Tha Bạt Linh Hoàng muốn xông tới, thế nhưng thân thể bị lực lượng nào đó trói buộc, không thể nào động đậy giống như Vân Phi Dương. Tình huống bây giờ chính là trong bàn cờ để một kiện bảo vật cường đại. Vân Phi Dương cùng với Tha Bạt Linh Hoàng đứng ở tại 2 mét, khoảng cách chỉ có chừng khoảng 100 trượng, thế nhưng lại không cách nào có thể động đậy, chỉ có thể ngây ngốc nhìn. Càng lúng túng hơn là hai người rốt cuộc thu hồi ánh mắt từ mô phỏng luyện hồn trùng, rồi quan sát tỉ mỉ bốn phía. Kết quả, bốn mắt tụ lại cùng một chỗ. Vân Phi Dương nhìn thấy Tha Bạt Linh Hoàng. Tha Bạt Linh Hoàng cũng nhìn thấy Vân Phi Dương. Bầu không khí nhất thời liền ngưng kết. Sau một lát, hai người cùng hô. Là người. Tha Bạt Linh Hoàng phẫn nộ. Nguyên lai, gia hỏa cùng với bản hoàng tham dự khảo nghiệm lại chính là người. Vân Phi Dương thì co giật khóe miệng. Mẹ nó chứ, hắn tại sao lại cùng tiến vào đây? Chẳng lẽ mình nói xạo để cho đánh bậy đánh bạ tới đây sao? Người đến. Thế nhưng vào lúc này, thanh âm hoàng vù lại một lần nữa truyền tới. Các người cách mô phỏng luyện hồn trùng 100 trượng, trả lời được một vấn đề của ta, thì có thể tiến 10 trượng. Người trả lời chính xác 10 vấn đề thì có thể đạt được cái vật này. Đề thứ nhất, thiên địa làm bàn cờ, ngôi sao làm quân cờ, ai dám hạ? Xin mời làm tiếp vế sau. Nhìn thấy tháp bạt linh hoàng, Vân Phi Dương phiền muộn. Đối phương là linh hoàng, một khi có thể hành động thì với không gian nhỏ bé như vậy, mình không có đường nào để mà trốn, tuyệt đối là chết. Tháp bạt linh hoàng thấy Vân Phi Dương đã xác định tên này là người khảo nghiệm, thu hoạch được hỏa chủng địa hỏa. Gia hỏa này giết 5 tên linh vương bộ lạc mình, bây giờ lại đạt được địa hỏa, mà còn muốn cạnh tranh mô phỏng điện hồn trùng, vậy tuyệt đối không thể nào nhịn. Chỉ cần có thể hành động, nhất định là phải bóp chết hắn để mà đoạt lấy địa hỏa. Thế nhưng, khi hai người nghe được đề mục bảo ra một vế đối, thì cùng nhau ngây ngốc. Khảo nghiệm thế nào còn văn nhã như vậy? Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật, thế nhưng cũng bắt đầu suy nghĩ. Nói thật, việc đối cầu, từ khi hắn tự trọng sinh đến nay, còn không có biết tới. Thiên địa làm bạt cờ, ngôi sao làm quân cờ, ai dám hạ sao? Vân Phi Dương trầm tư, tháp bạt linh hoàng cũng là vò đầu bứt tai. Ma linh tộc lấy lực lượng tới làm chủ, tuy có linh trí, thế nhưng bàn về văn trường thì kém xa nhân loại. Đề này đối với hắn là quá tàn nhẫn rồi. À, có rồi. Vân Phi Dương suy nghĩ, lúc này liền cất cao giọng nói. Địa làm tỳ bà, đường làm dây đàn, ai dám đánh? Không tệ. Thanh âm hoàng vô vang lên, soạt. Lực lượng khống chế, Vân Phi Dương biến mất. Lúc này, hắn lúc này có thể hành động, thế nhưng khi đi được khoảng 10 trượng, thì lực lượng một lần nữa triệt để trói buộc, làm cho hắn không thể nào động đậy. Tha bạt linh hoàng thấy vậy thì phẫn nộ không thôi. Đề thứ hai, thanh âm hoàng vù lại vang lên. Trận chiến Xích Phong Sơn năm đó, vù bộ lạc vẫn lạc bao nhiêu cường giả linh vương. Nghe tới cái vấn đề này thì tha bạt linh hoàng đại hỉ. Cái gọi Xích Phong Sơn chi chiến là một trạm sau cùng khi Atula nhất thống ma linh tộc, cuối cùng đánh chết tù trưởng của vù bộ lạc. Đoạn lịch sử này thật là cường giả đứng đầu ma linh tộc khẳng định là phải biết. Vân Phi Dương thì bi kịch, đừng nói chết bao nhiêu linh phường, Xích Phong Sơn ở đâu thì hắn cũng không có biết. Tha bạt linh hoàng cân nhắc rồi trả lời. 51. Không tệ. Thanh âm hoàng phù lại vang lên. Lực trói buộc tháp bạt linh hoàng biến mất, hắn đi về phía trước được khoảng 10 trượng. Như vậy, khoảng cách hai người đến mô phỏng luyện hồn trùng chỉ còn lại 90 trượng. Chỉ cần là trả lời chính xác thêm 9 đề nữa thì có thể trở thành chủ nhân của vật này. Thế nhưng, khảo nghiệm đề tam trọng này thực không có theo lẽ thường. Đề thứ nhất là văn trường, đề thứ hai là lịch sử, đề thứ ba thì càng là kỳ quái. Đột nhiên, không gian vặn vẹo, hai quyển bí tịch ố vàng từ trên trời giáng xuống, rơi trước người của hai người. Người đầu tiên có thể lĩnh ngộ loại tâm pháp này thì có thể tiến lên 10 trượng. Thanh âm hoàng vũ vang lên, hai người Vân Phi Dương khẽ giật mình. Thế nhưng vào lúc này, bí tịch dựng thẳng trước người, tự động lật ra tờ đầu tiên, trên đó viết khẩu quyết cùng với giới thiệu vũ kỹ, ma âm nhất tâm, lục phẩm. Còn mẹ nó, Vân Phi Dương trừng to mắt, lục phẩm vũ kỹ, ma linh tộc không phải vũ kỹ có thể so với linh hoàng sao? Tha bạt linh hoàng cười lên ha ha, cái đề thi thứ ba này trực tiếp đưa tới một bản lục phẩm vũ kỹ để cho hắn học tập. Đại gia, người thua rồi. Tha bạt linh hoàng vừa khi khắc khẩu quyết vừa cười lạnh trong lòng. Sao hắn lại tự tin như vậy? Bởi vì lục phẩm vũ kỹ thường chỉ thích hợp với linh hoàng, mà hắn cũng là cường giả linh hoàng, cho nên lĩnh ngộ khẳng định là thoải mái hơn tên kia. Đối phương chỉ có tu vi linh phường, để cho hắn vượt cảnh giới lĩnh ngộ lục phẩm vũ kỹ khẳng định là khó như lên trời. Dưới tình huống bình thường, phẩm chất, vũ kỹ, đối ứng cảnh giới. Có rất ít người có thể vượt cảnh giới để mà lĩnh ngộ. Thế nhưng, tình huống bình thường này không có bao gồm Vân Phi Dương. Phải biết rằng, tên này lịch luyện tại Sơn Cốc cũng đã lĩnh ngộ được thất phẩm kiếm kỹ của Tứ Hải Kiếm Đế. Lực lĩnh hội nghịch thiên không có bị cảnh giới hạn chế. Quả nhiên là như vậy. Vân Phi Dương bắt đầu nghiêm túc học khẩu quyết. Trong thức hải hiện ra vô số tàn ảnh. Chúng đã không ngừng thôi diễn tâm pháp vũ kỹ này. Ma âm nhiếp tâm là một loại vũ kỹ đặc thù. Phương thức công kích là miệng hô âm ba để mà chấn thương đối thủ. Tu luyện tới mức cực hạn, hô lên thôi có thể là chấn vỡ kinh mạch cùng với lục phủ ngũ tạng của những võ giả hạ cấp. Loại vũ kỹ này gần giống như là Phật môn sư tử hống. Rất nhanh, Vân Phi Dương đã ghi nhớ khẩu quyết, bắt đầu liền cau mày tìm hiểu. Thái Bạt Linh Hoàng cũng ghi nhớ. Hắn nhìn thấy Vân Phi Dương nghiêm túc thì trong lòng cười lạnh. Tiểu tử, mắt trợn tròn sao? Thế nhưng vào lúc này, bí tịch tự động lật ra trang tiếp theo. Hai người tiếp tục ghi nhớ. Đại khái thì qua khoảng một khắc, bí tịch lật đến trang cuối cùng. Toàn bộ khẩu quyết của ma âm nhiếp tâm xuất hiện. Vân Phi Dương cùng với Thái Bạt Linh Hoàng cố gắng ghi nhớ trong lòng. Lúc này thì bí tịch hóa thành hư vô. Hai người không có muốn động mà suy luận vũ kỹ. Chỉ có 3 ngày. Thả bạn Linh Hoàng ngạo nghễ, bạn Hoàng có thể lĩnh ngộ lục phẩm bí tịch này. Trong số những Linh Hoàng mà linh tộc, bàn về tốc độ tu luyện vũ kỹ, hắn tự nhận là mình mạnh nhất. Thế nhưng, vẹn vẹn qua 2 canh giờ, khóe miệng của Vân Phi Dương đã hiện lên vẻ mỉm cười, cất cao giọng. Ta đã tu luyện thành công rồi. Thả bạn Linh Hoàng còn đang trầm tư suy nghĩ, nhất thời trừng to mắt. Mới qua bao lâu, đối phương tu luyện thế nào thành công? Nói đùa gì vậy? Vân Phi Dương không có đùa, hắn đã hiểu rõ khẩu quyết, đồng thời thuận lợi vận chuyển đại tiểu chu thiên, chỉ không lĩnh ngộ lô hỏa thuần thanh thôi. Thanh âm hoàng phù lại truyền tới. Biểu thị một phen. Soạt. Trói buộc quanh thân của Vân Phi Dương nhất thời biến mất. Hắn lặng yên niệm khẩu quyết, cống sửa theo kinh mạch cố định vận chuyển, khí vận đan điền, hét lớn một tiếng. Trong nhẹ mắt, thanh âm phát ra một cỗ năng lượng ba động, gợn sóng ở mắt trần có thể nhìn thấy khuếch tán. Tuy uy lực không quá mạnh, thế nhưng ít ra cũng đã chứng minh được hắn tu luyện có thành tựu. Thả bản Linh Hoàng trợn tròn mắt cả kinh. Mới qua 2 canh giờ, Gia Hòa chỉ là linh phương, đã có thể lĩnh ngộ ra lục phẩm vũ kỹ, cũng quá yêu nghiệt đi. Một khắc này, nội tâm của Thất Bạt Linh Hoàng bị đả kích. Ngoại giới, đầu đại xà Thủy Trung vẫn quan sát, trong con người cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Thời gian ngắn như vậy, đã có thể lĩnh ngộ lục phẩm vũ kỹ. Thiên phú của kẻ này thật đáng sợ. Có lẽ, nó ngừng chậm. A Tu La đại nhân để mô phỏng luyện hồn trùng tại đây vào ngày hôm nay có thể sẽ bị hắn lấy. Lực lĩnh ngộ khủng bố của Vân Phi Dương đã để cho vị đại xà thủ hộ trận pháp này phải động dung. Nói thật, lục phẩm vũ kỹ mà chỉ cần 2 canh giờ có thể lĩnh ngộ xong, coi như cường giả vũ thần cũng là không thể. Không tệ. Thanh âm hoàng phù vang lên. Tiến lên 10 trượng. Soạt, Vân Phi Dương cất bước, đi về phía trước 10 trượng, tâm lý còn nghĩ. Đề mục tiếp theo, nếu như đều là tu luyện bí tịch, vậy thì không còn gì tốt hơn. Loại vũ kỹ lục phẩm, ma linh tộc này, hắn cũng không ngại nhiều, đến bao nhiêu thì tu luyện bấy nhiêu. Đáng giận, Tháp Bản Linh Hoàng nắm chặt quyền đầu, mỗi lần Vân Phi Dương tiến lên 10 trượng là cử đại uy hiếp với hắn. Vân Phi Dương lại tiến thêm 10 trượng nữa. Giờ phút này, khoảng cách hắn cùng với mô phỏng luyện hồn trùng đã gần hơn. Càng đến gần thì có thể cảm giác được cỗ khí tức âm u nồng đậm. Đối với cảnh giới chính mình hiện tại, vật này lại là một bảo bối. Luyện hồn trùng hội tụ âm sát chi khí mạnh nhất thế gian, nhưng cũng có thể luyện hóa vạn vật, Đồ mô phỏng này phải chăng là cũng có cái công năng này? Phần Phi Dương vô cùng chờ mong. Đương nhiên, hắn cũng biết luyện hồn trùng là một trong 10 đại thượng cổ thần khí thần giới, uy lực mạnh tới mức khó mà có thể tưởng tượng. Cái loại đồ chơi mô phỏng này có thể có được 1% uy lực cũng đã là không tệ. Thế nhưng vào lúc này, thanh âm Hoàng Vũ lại tiếp tục vang lên. Đề thứ tư. Phần Phi Dương và Thả Bản Linh Hoàng vành tai. Hà Vì Đạo. Hà Vì Đạo sao? Hai người trợn tròn mắt, đây là cái vấn đề gì? Muốn chỉ ma đạo hay võ đạo? Phần Phi Dương trầm mặc. Trong hiểu biết của hắn, cái gọi là đạo bao hàm rất nhiều. Nhân loại tập võ là một loại võ đạo, mà tộc tập võ coi như là một loại ma đạo. Tu kiếm xưng kiếm đạo, trận pháp thì được gọi xưng là trận đạo. Tuy tên không có giống, thế nhưng đều quy về đại đạo. Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, vô luận võ đạo, ma đạo, chỉ cần tu luyện tới cực hạn, cuối cùng thì đều sẽ đi đến cùng một con đường. Nhân loại và ma linh tộc chỉ biết võ đạo, ma đạo, thế nhưng đối với chữ đạo này lại khó có thể lý giải. Đương nhiên, lĩnh ngộ hàm nghĩa đạo không phải tu vi của bọn họ hiện tại có thể. Dù Văn Phi Sương đã từng là chiến thần cao quý, lý giải đạo cũng rất ít. Dù sao, đầy tính cách vô sỉ của hắn tuyệt sẽ không có nhẫn nại đi đào sâu mà tìm hiểu đạo. Tha Bản Linh Hoàng ngây cả người, hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Ngay lúc này, khóe miệng của Vân Phi Dương nhẹ nhàng dương lên, hiện ra một vòng mỉm cười, sau đó nói: có vật hỗn thành, tiên thiên địa sinh, tịch hề liêu hề, độc lập mà không đổi, chu hành nhi bất đãi, khả dĩ vì thiên địa mẫu, bất trì danh, tự trì viết đạo. Hắn cất cao giọng nói tiếp: nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Câu nói này là sau khi hắn lĩnh ngộ sang nghịch thiên quyết tầng 12, sư phụ tiện nghi truyền đến cho hắn. Trong suy nghĩ của hắn, lời tên sư phụ này có chỗ hơn người, cho nên thuận miệng nói: nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Thanh âm Hoàng Vũ nỉ non giống như là lâm vào trầm tư. Thời gian dần qua, đột nhiên trong không gian truyền đến một tiếng cười ha ha. Loại cảm giác này giống như câu đố phức tạp nhiều năm đột nhiên có lời giải, sinh ra hứng phấn không thể nào ức chế. Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật. Ấy, hắn sẽ không có bị điên đấy chứ. Quả nhiên, sư tôn tiện nghi của ta đúng thật là một tên thần côn, một câu thôi đã làm cho người khác điên. Ngoại giới, đại sa kinh ngạc, nói: chủ nhân đến sao? Trận pháp này do Atula bố trí. Hắn bắt một đầu linh ẩn xà đến phụ trách trấn thủ, sau đó thì rời đi. Đến nay, đã là qua hơn 6.000 năm, linh ẩn xà năm đó sớm đã qua đời. Nhưng đời sau của nó thủy chung, kéo dài chức trách thủ vệ trận pháp. Linh ẩn xà đời đời thủ hộ trận pháp, biết thanh âm trong trận pháp, tuy xuất ra từ miệng của chủ nhân, thế nhưng lời nói như thế đã được chuẩn bị kỹ càng trước đó. Mỗi lần có người khảo nghiệm tiến vào thì đều sẽ lần lượt lặp lại. Nhưng ngày hôm nay, thanh âm của chủ nhân không có hề lặp lại như mấy lần trước, lại ẩn giấu một loại lầm lì thoải mái. Nụ cười hà hà này coi là lần đầu tiên xuất hiện. Và lúc này, trong thiên địa kỳ bàn, tiếng cười dần ngừng lại, thanh âm Hoàng Vũ lại vang lên một lần nữa. Người trẻ tuổi, người tên là gì? Đại sa nghe vậy thì hai mắt hiện ra vẻ chấn kinh, thật sự chính là chủ nhân. Soạt, đại sa đặt đầu cúi xuống đất giống như đang cung bái. Người trẻ tuổi sao? Vân Phi Dương cười. Nếu như chỉ luận tuổi tác, trong vạn thế đại lục và ma linh tộc này, ai có tư cách xưng hắn như vậy? Hắn hỏi ngược lại, người là ai? Vân Đại Thiện Thần ngang ngược như vậy. Hoàng Vũ thanh âm đáp: đi qua hơn 7.000 năm, Lã Phù đã sớm quên tên mình. Vân Phi Dương ngây cả người. Câu nói này không phải câu nói trước đó mình nói với Thá Bạt Linh Hoàng ở dưới tảng đá lớn hay sao? Lúc ấy nói như vậy để cho tên kia hiểu lầm mình chính là Atula. Chờ chút, Vân Phi Dương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, cả kinh. Người chính là Atula. Tên này rốt cuộc cũng nhận thức được. Ha ha ha ha, không sai. Thành âm Hoàng Phù thừa nhận. Vân Phi Dương nghe thế, xem chút nữa thì ngất. Nguyên lai, mình trong lúc vô tình tiến vào trận pháp, tìm cơ duyên do Atula lưu lại. Như vậy, trước đó, chính mình khoác lác, thật con mẹ nó đoán trúng. Atula đại nhân. Nghe được thanh âm Hoàng Phù thừa nhận, nội tâm của Thá Bạt Linh Hoàng nhấc lên cự lãng thao thiên. Nếu như không phải thân thể bị khống chế, hắn tuyệt đối là giống như đại xà mà quỳ bái. Thời điểm Vân Phi Dương giả vờ thần bí, hắn chỉ bán tín bán nghi, nhưng nghe được địa hòa, lại gặp được mô phỏng luyện hồn trùng, hắn đã khẳng định đây chính là cơ duyên Atula lưu lại. Bây giờ thanh âm lại chính miệng thừa nhận. Nói cách khác, cường giả biến mất 7.000 năm của ma linh tộc cũng chưa có chết, hắn vẫn còn sống. Thì tức này nếu như truyền đi sẽ làm toàn bộ ma linh tộc dậy sóng. Người trẻ tuổi, Atula nói, người bây giờ có thể nói ra tên của mình chưa? Vân Phi Dương cười nói, ta gọi Vân Phi Dương. Thá Bạt Linh Hoàng khẽ giật mình, hắn không phải gọi là đại gia sao, thế nào lại đổi tên Vân Phi Dương? Atula nói, danh tự cũng không phải là tên của ma linh tộc, người chẳng lẽ là nhân loại? Vân Phi Dương đáp, xem ra xem là như vậy đi. Không bị trấn áp, hắn là thần tộc, là chiến thần. Sau khi bị trấn áp, tu vi hoàn toàn mất sạch, không khác gì so với một phàm nhân. Thá Bạt Linh Hoàng cũng là trợn to mắt, nguyên lai tên này lại là nhân loại. Tại sao lại không có khí tức độc hữu của nhân loại chứ? Khó trách. Atula cũng cảm thán. Trên đời này, sợ chỉ có trí tuệ của nhân loại mới có thể ngộ ra đạo chân chính. Vân đạo hữu. Đà tạ người đã giải hoặc vấn đề làm rối ta mấy ngàn năm để biểu thị sự cảm kích. Khảo nghiệm tiếp theo không có cần phải tiến hành nữa. Ngay bây giờ, người sẽ chính là chủ nhân của mô phỏng luyện hồn trùng. Cái này không tệ. Vân Phi Dương cười rộ lên. Thá Bạt Linh Hoàng thì muốn khóc. 10 đề mới ra 4 cái đã kết thúc rồi. Quá không công bằng. Soạt, lực lượng trói buộc Vân Phi Dương biến mất, thu hoạch được tự do. Atula lại nói. Vân đạo hữu, một tia linh hồn ta lưu lại đây cũng không thể nào tiếp tục tồn tại quá lâu được. Ngày khác nếu như gặp, chắc chắn chúng ta sẽ nói chuyện. Ấy, đừng đi. Vân Phi Dương vội vàng ngăn cản. Atula thanh âm lại truyền đến. Vân đạo hữu, còn có chuyện sao? Ta giúp người giải quyết vấn đề phức tạp mấy nghìn năm. Nếu như người lĩnh ngộ ra, có lẽ sẽ bước vào cảnh giới càng cao hơn. Cái bức ân tình này chỉ đáng giá một bảo vật phòng chế. Ai, không khỏi là cũng quá keo kiệt rồi. Khóe miệng Thá Bạt Linh Hoàng co giật. Mẹ nó, tên này vậy mà dám bàn điều kiện với Atula đại nhân sao? Thật là chán sống. Atula tương đương với thần minh tại ma linh tộc. Hắn được hậu thế cung bái. Dù Thá Bạt Linh Hoàng cũng không có dám lỗ mãng, mà Vân Phi Dương hắn lại xem thường. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Giống như Atula đã nói, chỉ là một tia linh hồn lưu lại thôi. Chân thần có lẽ đã rời khỏi mảnh đất thí luyện này. Cho nên, hắn dám lỗ mãng, dám yêu cầu chỗ tốt. Không sai. Thanh âm Atula lại truyền đến. Người đã giúp ta giải quyết một vấn đề phức tạp mấy nghìn năm, một kiện chí bảo khó mà có thể tỏ lòng biết ơn. Vân Phi Dương vui vẻ. Tên này rất dễ nói chuyện. Chỉ là... Atula lại tiếp tục nói. Trận này ta trước kia sáng tạo ra, bảo vật có giá trị trừ mô phỏng luyện hồn trùng, còn lại thì đều đã bị hai người các người lấy đi rồi. Ấy, không phải chứ. Vân Phi Dương sụp đổ. Một đại trận lớn như vậy, chỉ cất giữ một chút đồ thôi, người cũng là quá keo kiệt rồi. Atula nghe được câu này thì nhất thời trầm mặc. Địa hỏa cùng với mô phỏng luyện hồn trùng, cửu phẩm, cả hai loại đều là kiện chí bảo, khiến cho người ta phải thèm nhỏ dãi ngàn thước. Tên này lại còn bảo là mình keo kiệt. Như vậy đi. Ta trong hạp cốc gặp được một đầu tiểu xà, chắc là thủ hộ thú của người rồi. Thực lực của đầu tiểu xà kia cũng tạm được, để cho nó theo ta đi. Ngoại giới, đại xà trợn mắt. Tên này thế nào đánh chú ý tới mình? Đột nhiên, thân thể của nó biến mất trong hợp cốc, xuất hiện trong thiên địa kỳ bàn. Tháp Bạt Linh Hoàng thấy vậy, thần sắc kinh ngạc. Hắn trong nhẹ mắt cũng cảm giác đầu cự mãng này phát tán ra khí tức cực mạnh, thực lực cũng đã đạt tới Linh Hoàng. Atula nói, từ ngày hôm nay trở đi, người cũng không có cần thủ trận nữa, theo Vân Đạo Hữu đi thôi. Đại xà cúi đầu cung kính nói, tuần mệnh. Nghe được đại xà biết nói chuyện, Tháp Bạt Linh Hoàng nhất thời kinh ngạc. Vân Phi Dương không có ngoài ý muốn, dù sao trên thần thể này cũng đã xuất hiện vậy, đã có thể thông linh nói được tiếng người. Vân Đạo Hữu, Atula hỏi, như thế đã hài lòng chưa? Vân Phi Dương nhìn về phía Tháp Bạt Linh Hoàng mà nói, à, để cho hắn tới làm thuộc hạ ta đi. Thù sắn còn chưa được, nếu như trường khống Linh Hoàng thì càng tốt. Mình một khi có hai tay chân là Linh Hoàng, vậy đối phó với bảy hoàng khác sẽ càng dễ hơn. Chinh phục ma linh tộc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tha bản Linh Hoàng tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Đồ tốt để bị người cầm đi. Được một đại xà Linh Hoàng đạp tay chân mà lại còn muốn. Hiện tại lại còn muốn ta tới làm tù hạ cho người nữa. Thật sự là đáng giận mà. Nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu như Atula đại nhân hạ lệnh, mình nên làm cái gì đây? Đồng ý hay cự tuyệt? Vân Đạo Hữu, Atula nói, người này cũng không phải là người thủ hộ trận của ta. Người yêu cầu cái này ta khó lòng có thể làm được. Cự tuyệt. Tha Bạt Linh Hoàng nghe vậy nhất thời buông lòng, để cho mình làm tay chân cho một tên nhân loại, tuyệt đối là không thể nào chấp nhận được. Tốt thôi. Vân Phi Dương cũng không ép buộc, nói, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Vân Phi Dương tự nhiên nói, người bây giờ là cái cảnh giới gì rồi, ở đâu? Tha Bạt Linh Hoàng im lặng, một vấn đề cuối cùng hỏi rõ ràng là hai mà. Bất quá, Vân Phi Dương đặt câu hỏi này để cho hắn cũng cảm thấy hiếu kỳ. 7.000 năm trước, Atula đại nhân đã đạt đến Linh Hoàng. Đến ngày này, hắn sẽ cường đại tới mức nào? Người thì lại ở đâu? Atula trầm mặc một lát rồi đáp. Ta hiện tại đã đến hư không cảnh. Vị diện hiện tại là đang ở, có tên là Tiểu Thần Giới. Vân Phi Dương kinh ngạc hồ, Tiểu Thần Giới. Atula lại nói, Vân Đạo Hữu, thời gian của ta đã không còn nhiều rồi. Nếu như có duyên, người ta có lẽ sẽ gặp nhau tại Tiểu Thần Giới. Thanh âm dần dần suy yếu, hiển nhiên một tia linh hồn chi lực đã hao sạch. Vân Phi Dương vội vàng quát, thấy không có thanh âm nào đáp trả, thì nhất thời che chắn mà mắng. Ây, con mẹ nó, chỉ thì cũng phải nói rõ Tiểu Thần Giới, rồi hãy đi chứ. Lúc hắn gần đi, nói ra Tiểu Thần Giới, để cho Vân Phi Dương suy nghĩ. Phải biết, trong vạn thiên thế giới, dám xưng cái chữ thần này, chỉ có thần giới mà đã từng sinh tồn. Bây giờ, lại có vị diện tự xưng Tiểu Thần Giới, lá gan cũng đủ lớn. Chẳng lẽ thần giới vẫn lạc, có vài cường giả tự cho là đúng, liền phong mình là thần sao? Cũng đổi tên vị diện thành tiểu thần giới. Vân Phi Dương cười. Cái này thật đúng là trong núi không có lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Chờ xem, đợi ta đột phá đến vũ thần rồi, nắm giữ năng lực phá vỡ hư không, nhất định là sẽ đi vị diện này, nhìn xem cái đám võ giả tự cho mình là siêu phàm kia. Tại trong mắt Vân Phi Dương, thần giới chỉ có một, cái gọi tiểu thần giới chỉ cũng chỉ như là một dạng với mô phỏng luyện hồn trùng, cũng chỉ là đồ giả. Hư không canh, hắn nỉ non. Tên Atuna là này cũng rất mạnh. Đẳng cấp võ đạo vạn thế đại lục mạnh nhất chính là vũ thần. Trên cảnh giới vũ thần còn có tam đại cảnh giới, được phân biệt là phá toái cảnh, hư không cảnh và hóa thần cảnh. Hóa thần cảnh là cảnh giới mà võ giả vạn thiên thế giới có khả năng đạt tới. Sau khi mà bọn hắn đột phá cái cảnh giới này thì có thể chân chính hóa thần. Một chân xem như là bước vào thần vị. Đương nhiên, cường giả tam đại cảnh này dùng trạng thái toàn thịnh năm đó của Vân Phi Dương cũng chỉ cần một đầu ngón tay thôi là có thể bóp chết. Hảo hán không nhắc lại chuyện năm xưa. Hiện tại, thực lực Vân Phi Dương cũng chỉ có vương cấp phàm giới. Cho nên, hắn vứt bỏ hết thầy, đi đến mô phòng luyện hồn trùng. Đại gia, nhìn tên kia cho thật kỹ, đừng có để cho hắn quấy rầy ta. Chỉ bảo cửu phẩm muốn nhận chủ cần phải có thời gian, hắn đã làm tốt chuẩn bị luyện hóa. Đại gia cung kính gật đầu, Atula để cho mình nghe lệnh của người này, nó tuyệt đối sẽ không hài lòng. Bất quá, đại gia ngược lại cũng không có cần phải nhìn tháp bàn linh hoàng. Atula đi, nhưng lực lượng áp chế bên trong trận pháp vẫn tồn tại, tên kia không thể nào động đậy. Chỉ có thể chờ mắt nhìn Vân Phi Dương ngồi xếp bằng, bắt đầu cầu thông mô phỏng luyện hồn trùng, chỉ có thể lặng lẽ rời lệ trong tâm. Đây chính là thánh khí tam đặc. Mình không thấy được thì cũng thôi đi, bây giờ tận mắt nhìn thấy chí bảo lại bị người ta luyện hóa mất, tuyệt đối là tra tấn về tinh thần. Chí bảo cường đại không phải là tùy tiện có thể hàng phục được, lấy tù vị của tên kia cường ép luyện hóa nhất định là sẽ phản vệ. Tha bản linh hoàng nguyên rủa trong lòng, Vân Phi Dương xếp bằng trước chuồng, tay trái dán lên trên, linh niệm dung nhập vào, bắt đầu dung hợp. Quá trình dung hợp này thật lâu, thời gian dần trôi, 1 ngày, 20 ngày. Trong khoảng thời gian này, đại xà nhìn chằm chằm vào tháp bạt linh hoàng. Khoảng nửa tháng sau, thiên địa kỳ cuộc đột nhiên truyền đến một tiếng chuông nặng nề. Mô phỏng luyện hồn trùng dần dần biến nhỏ lại, bay tới trên lòng bàn tay của Vân Phi Dương trước sự chứng kiến của tháp bạt linh hoàng. Thành công, trọn vẹn nửa tháng, Vân Phi Dương dùng hợp mô phỏng luyện hồn trùng trở thành chủ nhân của nó. Đột nhiên, thiên địa tan vỡ, không gian xung quanh sụp đổ. Bọn họ xuất hiện ở trong hộp cốc. Mô phỏng luyện hồn trùng đã nhận chủ, trận pháp do Atula bố trí cũng không có cần tồn tại nữa, bởi vì vật này là hạch tâm của trận pháp. Tha bản linh hoàng về tới ngoại giới, lấy được tự do, mà khí cường thế bạo phát, trong con người lấp lóe sát cơ, gắt gao mà nhìn chằm chằm Vân Phi Dương. Tiểu tử, người chủ động giao địa hòa và mô phỏng luyện hồn trùng giả, bản hoàng sẽ tha cho người khỏi chết. Dùng hợp mô phỏng luyện hồn trùng, trận pháp vỡ vụn ra, lực lượng áp chế cũng vì vậy mà biến mất. Chuyện đầu tiên tháp bạt linh hoàng làm sau khi mà lấy được tự do là tìm Vân Phi Dương để mà gây phiền toái. Nói đùa, một địa hòa, một pháp khí tam đặc, hai thứ này đều là chí bảo cực kỳ hiếm thấy. Đổi lại người nào cũng không thể nào tỉnh táo được. Tha bạt linh hoàng cũng có chút kiêng kỵ với đại xà, nếu không thì sẽ không có nói nhiều như vậy, sớm động thủ. Chủ động giao ra sao? Vân Phi Dương cười lạnh. Người cho rằng có thể sao? Rất tốt. Tha bạt linh hoàng sát ý ngang dọc, một bước phóng tới, quyền đầu ngưng tụ ra lực kình 3000 trọng. Một quyền này vùng xa, không gian vặn vẹo. Vân Phi Dương quá to, đại xà, bắt hắn trói lại để cho ta đánh. Hiện tại hắn khẳng định đấu không lại linh hoàng, vừa đạt được một đầu tay chân có thể so với linh hoàng, tự nhiên là phải dùng, thuận tiện kiến thức thực lực của nó một phen. Đại xà lập tức kéo lấy thân thể, ngăn tại trước người của Vân Phi Dương, mở miệng ra, phun ra độc dịch thanh hồi. Lần này, tốc độ phun ra độc dịch nhanh hơn lúc truy đuổi Vân Phi Dương nhiều. Dù sao, lúc trước nó chỉ phụ trách dẫn người vào tuyệt cảnh. Đối mặt với Linh Hoàng thì phải đánh thật. Có độc sao? Thần sắc của Thất Bạt Linh Hoàng biến đổi, thu quyền lùi gấp lại. Độc dịch thoáng qua, phun lên trên thạch bích. Tiếng hủ thực truyền đến. Thất Bạt Linh Hoàng thấy thế, hít một hơi lạnh khí. Độc dịch mạnh như vậy, vừa rồi nếu như mà mình không tránh, một khi dính vào, sợ là sẽ vô cùng phiền phức. Thế nhưng vào lúc này, đại xà xông tới. Nó cũng không có tiếp tục phun độc dịch nữa, mà chính là dùng đầu đụng tới. Trong hợp cấp truyền đến một tiếng phàng. Vách đá xung quanh bị lực kình bạo phát mạnh mẽ đánh vỡ. Trận pháp thiên nhiên hình thành cũng liền mất đi hiệu lực. Đá vụn bay loạn khắp nơi, Vân Phi Dương bay đến không trung, cố nhìn phía dưới, thấy một mảnh hỗn độn thì thở dài. Ai, hoàng cấp ẩu đả, thành thế quả nhiên là mạnh mẽ. Trong hợp cốc, núi đá tan vỡ, Tháp Bạt Linh Hoàng bay ra, toàn thân bụi đất, bộ dáng là vô cùng chật vật. Vừa rồi, đại xà đầu to kia công kích tới, tốc độ rất nhanh, hắn không cách nào có thể tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Kết quả, liền bị lực lượng mạnh mẽ chấn cho hai tay tê dần. Đại xà cũng bay ra, thân thể to lớn tung bay trên không, lần giáp chiếu sáng lấp lánh. Nếu như trên đầu của nó cắm hai cái sừng, thì chẳng khác nào là giao long. Đáng giận, Tháp Bạt Linh Hoàng giận dữ không chịu nổi. Đơn giản, hai lần đối chiều, hắn đã biết được thực lực của đại xà cũng không kém gì mình. Hắn muốn giết chết Vân Phi Dương này rất khó. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương lại cười đùa. Người không phải là muốn giết ta sao? Đến đây đi. Có một tay chân Linh Hoàng, tên này bắt đầu đắc chí. Tha Bản Linh Hoàng một lần nữa bạo phát ra ma khí khủng bố, hai mắt đỏ bừng giết tới. Ma linh tộc chỉ một điểm không tốt, đó chính là dễ bị người ta chọc giận. Đại xà, tiến lên! Vân Phi Dương hạ lệnh. Soạt, đại xà lập tức kéo lê thân thể to lớn, đón đỡ Tha Bản Linh Hoàng. Một đại xà và một ma linh đánh nhau. Thực lực của bọn hắn đều khoảng trên 3.000 trọng, mỗi lần giao phong đều sinh ra những tiếng oanh minh to lớn, truyền ra mấy chục dặm. Mấy lần giao đấu, lực kình mạnh mẽ bạo phát, sinh ra dư uy, càng tác động đến bốn phía. Trong khoảnh khắc, hợp cốc dài nhỏ sụp đổ, mất đi phòng mạo vốn có. Ấy, ta vẫn là nên trốn xa một chút. Vân Phi Dương lùi về phía sau khoảng hơn 10 dặm, cũng nói thầm. Lấy thực lực đại xà ngạnh kháng Linh Hoàng hẳn là không có vấn đề gì. Làm thủ hộ trận thú được Atula khâm điểm, đại xà tuyệt đối là chủng loại cực kỳ hy hữu, thực lực khẳng định là cực mạnh. Không được, Tha Bạt Linh Hoàng càng đánh thì càng ý thức thấy đánh với con rắn này 3 ngày 3 đêm thì cũng chưa chắc có thể phân xa thắng thua được. Nhất định là phải lách qua nó để mà giết chết cái thể nhân loại Vân Phi Dương kia. Lúc này, Tha Bạt Linh Hoàng bỗng nhiên lùi lại, thời dịp đại xà còn chưa có công tới, mà thi triển ra thuấn gì. Không gian vặn vẹo, thân thể của hắn đột nhiên biến mất, đại xà cả kinh. Thuấn gì? Làm thú loại nhược điểm lớn nhất chính là không thể nào vận dụng vũ kỹ cao thầm, không cách nào có thể hình thành ra linh niệm, chỉ dựa vào mắt và cảm giác để mà xác định hành động của đối phương. Sau khi Tha Bạt Linh Hoàng thi triển thuấn gì, nó không cách nào có thể khóa được mục tiêu. Không tốt, sắc mặt của Vân Phi Dương đại biến lùi nhanh. Tên kia thi triển thuấn gì, khẳng định là muốn lách qua đại xà để mà tìm đến mình. Quả nhiên như vậy, ngay trên đường hắn chạy trốn, không gian nhất thời vặn vẹo, Tha Bạt Linh Hoàng còn chưa có xuất hiện, thì đại thủ đã đập tới. Ha ha ha, nhân loại, người thoát không được. Khí tức cuồng bạo quần tới, lực kình lên đến 4.000 trọng. Thực lực Tha Bạt Linh Hoàng đã đạt tới Linh Hoàng trung kỳ. 4.000 trọng là bạo phát mạnh nhất hắn có thể đánh ra. Cường độ này đã được phản thế đại lục có thể so với Vũ Hoàng hậu kỳ. Tha Bạt Linh Hoàng đã động sát tâm, muốn trực tiếp bóp chết Vân Phi Sương, bởi vì hắn thấy chỉ cần tên nhân loại này chết, địa hỏa và mô phỏng luyện hồn trùng sẽ xuất hiện ở dưới trạng thái vô chủ. Thần sắc Vân Phi Sương đại biến, trong lòng hiện ra khí tức tử vong mãnh liệt. Lực lượng này, một khi mà oanh chúng, lấy tu vi của hắn bây giờ, hậu quả chỉ có một, đó chính là thịt nát xương tàn. Đổi lại người khác, đối mặt với cục diện hẳn là phải chết này, khẳng định là sẽ hoảng hốt. Mặc dù Vân Phi Dương kinh hãi, thế nhưng nháy mắt liền tỉnh táo. Linh niệm của hắn khẽ động, tâm chấn nhỏ hiện ra, thuẫn tường trong suốt được hình thành. Dưới tình huống không có thần lực, thời khắc mấu chốt vẫn là phải dựa vào cái tấm thuẫn này. Nhưng trước đây không lâu, độc dịch của đại xà ăn mòn, thuẫn tường trong suốt cũng có chút chống đỡ không được, lúc này lại nghênh đón công kích 4.000 trọng nữa, có thể sao? Chống không nổi, oanh một tiếng, đại thủ của Tháp Bàn Linh Hoàng trực tiếp đánh vào bên trên thuẫn tường. Chỉ nghe rắc một tiếng, kết giới phòng ngự trong nháy mắt liền vỡ nát. Tấm chắn nhỏ ở trong tay của Vân Phi Dương cũng liền xuất hiện vài vết nứt. Chết đi! Tháp Bàn Linh Hoàng đánh, lực kình vẫn cường thế vô cùng. Còn mẹ nó, Vân Phi Dương chửi ầm lên, thời điểm này hắn còn một loại phương pháp đào thoát khác, đó chính là tiến vào tiểu thế giới. Thế nhưng, Tháp Bàn Linh Hoàng tỏa ra sát cơ, mà niệm bao phủ cả phiến khu vực. Một khi tiến vào tiểu thế giới hóa thành một hạt cát, chắc chắn là sẽ bị phát hiện ra, khẳng định là sẽ bị nhận trùng kích. Nếu như chống đỡ không nổi, tiểu thế giới sẽ bị lực kình tiêu diệt. Tới lúc đó mình chết, cũng sẽ liền hại Lâm Chỉ Khê cùng với mấy vạn ma linh bên trong. Không thể lấy mạng sống nữ nhân của mình ra đánh bạc được, Vân Phi Dương liền từ bỏ. Lúc này, đại thủ của Tháp Bạt Linh Hoàng đã đánh tới, mà hắn chỉ có thể đối mặt một trường. Càng đối mặt thì càng ngửi thấy mùi khí tức tử vong. Trong tiểu thế giới, ngay tại một thời khắc khi Tháp Bạt Linh Hoàng sắp đánh trúng Vân Phi Dương, Lâm Chỉ Khê ngồi ở bên trong đình viện nghỉ mát, sắc mặt trở nên tái nhợt đi, trái tim chuyển đến đau đớn kịch liệt. Huỳnh ấy gặp nguy hiểm sao? Hết tập số 94. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.